Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Minh mở ra đại môn. Đi ra ngoài, liền nhìn thấy bên ngoài lăng không đứng ở một chút người trẻ tuổi. Tất cả đều là tinh linh tộc thanh niên. Nhìn thấy Lục Minh vừa ra tới. Những cái này tinh linh tộc người trẻ tuổi. Nguyên một đám ánh mắt nhìn chòng chọc vào Lục Minh. Giống như có lợi kiếm xuyên thấu đi ra. Nếu như ánh mắt có thể giết người, Lục Minh đã trở thành mã phong oa. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chư vị, ta vừa mới đến, các ngươi liền đến nhìn ta. Tinh linh tộc nhiệt tình. Thực sự là khiến ta kinh ngạc a. Lục Minh nhếch miệng cười một tiếng. So ra mặt dày, Lục Minh tự nhận là gần với Đán Đán. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tinh linh tộc thanh niên. Một trận ngạc nhiên, đến xem hắn, nhiệt tình. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thả pê, tiểu tử. Làm người phải tự biết mình. Người cũng không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem bản thân là mặt hàng gì. Há có thể xứng với chúng ta công chúa. Thức thời, bản thân cút nhanh lên ra tinh linh tộc phạm vi. Vĩnh viễn không nên cùng công chúa gặp mặt. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Không sai, chúng ta công chúa, thiên chi kiêu nữ, như thế nào phàm phu tục tử có thể thất phối. Không nên chọc người trong thiên hạ chê cười. Tinh linh tộc thanh niên, người một lời ta một câu, châm chọc khiêu khích. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ta không xứng với, các ngươi liền xứng với. Lục Minh cười nhạt một tiếng. Ngữ khí mang theo một tia châm chọc ý tứ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Những cái này tinh linh tộc thanh niên. Rõ ràng đều là Lăng Vũ Vi người ái mộ. Lục Minh lời ấy. Để tinh linh tộc những cái này thanh niên. Sắc mặt lập tức khó coi xuống tới. Nhưng là trong lúc nhất thời. Thật vẫn không tiện phản bác. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Minh chiến lực, bọn họ bao nhiêu là biết đến. Lúc trước các tộc có rất nhiều thiên kiêu đều tìm Lục Minh phiền phức. Đều bị Lục Minh đánh bại. Bao quát chuẩn hoàng top 100 bảng bên trên mấy vị yêu nghiệt thiên kiêu. Đặc biệt còn có chuẩn hoàng top 100 bảng xếp hạng 49 cửu tam công tử. Đều không phải là Lục Minh đối thủ. Bọn hắn thực lực. Còn kém xa tít tắp cửu tam công tử. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Minh nói như vậy. Bọn họ thật đúng là không có lực lượng phản bác. Bản thân không đủ tư cách. Còn đến nói ta. Cút nhanh lên. Cút xa chừng nào tốt chừng nấy. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Minh tùy ý phất phất tay. Giống như là đang đuổi một đám đáng ghét con ruồi. Lớn mật. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Làm càn, ngươi tự tìm cái chết. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Từng tiếng gầm thét truyền ra. Có chút tinh linh tộc thanh niên bị kích thích nhảy dựng lên, mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ. "A, các ngươi muốn ra tay? Vậy đến đây đi, các ngươi tùy tiện bên trên, ta đều tiếp lấy." Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Minh nói, tất nhiên đáp ứng giúp Lăng Vũ Vi. Vậy hắn liền định cao điệu một chút, biểu hiện mình thiên phú, nâng lên giá trị của mình. Dạng này mới có thể gây nên tinh linh tộc coi trọng, mới có thể giúp đến Lăng Vũ Vi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hơn nữa, hắn đã cảm ứng ra đến, những cái này tinh linh tộc thanh niên, đều là thần hoàng trở xuống tu vi. Nói thật, thần hoàng trở xuống, toàn bộ hồng hoang vũ trụ, hắn đều không sợ ai. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đến bao nhiêu, hắn đánh bao nhiêu. Lục Minh lời ấy, càng thêm chọc giận tinh linh tộc những cái này thanh niên. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Càn rỡ, quá càn rỡ, có chút thực lực, liền cuồng vọng không biên giới. Chúng ta đồng loạt ra tay, cho hắn một chút giáo huấn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Không sai, đồng loạt ra tay, có người gầm thét, sau đó, tối thiểu có mười mấy người dậm chân mà ra. Trong tay xuất hiện từng thanh chiến cung, từng đạo mũi tên nhắm ngay Lục Minh, cường đại khí tức, khóa chặt Lục Minh. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mười cái này thanh niên, toàn bộ đều là chuẩn hoàng cấp nhân vật, được xưng tụng thiên kiêu. Chỉ là chiến lực cùng chuẩn hoàng top 100 bảng bên trên yêu nghiệt thiên kiêu, còn có chênh lệch rất lớn. Hiu hiu hiu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hơn 10 đạo mũi tên phá không phi ra, bay về phía Lục Minh, bắn về phía Lục Minh 10 cái yếu hại. Những người này cũng coi là nhân vật thiên kiêu, chiến lực đều phi thường cường đại, từng cái đều có vọt cảnh khiêu chiến thần hoàng thực lực. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mười mấy người liên thủ, bọn họ tự nhận là, liền xem như cửu tam công tử, cũng là thua không nghi ngờ. Nhưng là, Lục Minh đã sớm không phải cùng cửu tam công tử giao thủ lúc Lục Minh. So lúc kia, Lục Minh không biết mạnh mẽ hơn bao nhiêu lần. Hiện tại đối mặt cửu tam công tử, Lục Minh một đầu ngón tay đều có thể nghiền ép đối phương. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cho nên, Lục Minh đứng ở nơi đó không nhúc nhích, tùy ý hơn 10 đạo mũi tên tới gần. Thành, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mắt thấy, mũi tên liền muốn bắn trúng Lục Minh. Rất nhiều tinh linh tộc thanh niên đại hỉ, phảng phất đã thấy Lục Minh bị bắn thành tổ ong vò vẽ lúc tràng cảnh. Lúc này, Lục Minh động, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hắn vươn một bàn tay, vồ giữa không trung, lập tức,